Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20 Đao Thần Kiếm Thánh. Xem ra ta đoán đúng rồi. Xử tội đài nơi này quả nhiên có thăm dò loại thành tựu. Bất quá cái này sủng vật khen thưởng ở đâu đâu? Vivi cùng Karu đứng ở tại chỗ. Một người một vịt, chung quanh trên dưới nhìn nửa ngày. Trong không khí hoàn toàn không có sủng vật cẩu trống rỗng xuất hiện dấu hiệu. Đừng nói cẩu, ngay cả cẩu mao cũng chưa nhìn đến một cây, sẽ không còn phải chúng ta chính mình qua đi lĩnh đi. Nàng hỏi Karu, ca, cạc cạc, vịt tựa hồ suy nghĩ một chút, lúc sau một trận gật đầu. Nó có thể mơ mơ hồ hồ cảm ứng được tiểu đệ vị trí, hảo phiền toái a. Vivi che lại cái trán, một bức hữu khí vô lực bộ dáng. Này gọi là trao châu cẩu giống như ly lốc trấn rất xa đâu, cứ việc rất xa. Nhưng có thể thêm một cái sủng vật, nàng còn là phi thường vui, tuy rằng chỉ ở bên nhau sinh sống hơn một tháng. Nhưng Vivi cùng vịt Karu cảm tình phi thường hảo. Xuyên qua bắt đầu, kỳ thật nàng trong lòng là có chút sợ hãi. Kia đoạn thời gian vẫn luôn là Karu bồi nàng. Cái này ngốc đầu ngốc não vịt vẫn là chính mình ngoại quải. Nàng căn bản không dám làm Karu tiến hành trường kỳ ủy trị. Chính là lo lắng một cái không chú ý. Bị cái gì hải tặc, hải vương loại đánh chết. Kia nàng nửa đêm ngủ đều có thể khóc thành tiếng tới, nói được tan khóc điềm. Hiện tại có tân sủng vật, liền không cần như vậy cẩn thận, Little Garden loại này địa phương đều có thể nhắc tới Nhật Trình An. Bài đi lên, tân sủng vật cho dù đã chết, kia cũng chính là đã chết. Nàng sẽ không quá khổ sở, cạc cạc. Ca, vịt vẫn luôn ở cổ vũ nàng một mình ra biển. Vivi lặp lại cân nhắc, lấy chính mình hiện tại thực lực. Đi những cái đó tay mới khu vực, hẳn là còn tính an toàn đi. Kia hành, chúng ta chuẩn bị điểm vật tư. Lập tức xuất phát, không có vĩ đại đường hàng hải nơi đó lung tung rối loạn địa tư. Ở Đông Hải, la bàn chờ hàng hải dụng cụ là có thể sử dụng. Vivi tự thân có hàng hải LV3, 55/100, tri thức trình độ, dựa vào vịt chỉ lộ. Tìm được tiểu cầu trao châu nơi thị trấn hẳn là không khó, nói làm liền làm. Cùng Mr. 9 nói một tiếng, nàng liền đi nhờ một con thuyền đi trước Goa Vương quốc thương thuyền. Khởi hành xuất phát đi tìm tiểu cầu trao châu, trước khi xuất phát, nàng lại nơi đi hình đài phụ cận đi bộ một vòng. Khắp nơi đánh giá, phát hiện quảng trường bên này đề phòng nghiêm mật không ít. Phụ trách tuần tra binh lính ánh mắt sắc bén. Súng vác vai, đạn lên nòng, phàm là tiếp cận xử tội đài 10 mét trong phạm vi người đều sẽ bị bọn họ nhìn chăm chú thật. Lâu, thông qua thợ săn tiền thưởng mạng lưới tình báo, nàng phát hiện lốc trấn bên này nhiều ra tới một chương lệnh truy nã, này chương lệnh truy nã càng như là một loại cảnh cáo. Bởi vì bọn họ truy nã đối tượng là sủng vật vịt Karu, Karu lúc ấy chạy trốn phi thường mau. Nhưng chung quy không phải vận tốc ánh sáng. Nhiều ít có mấy cái người chứng kiến. Mấy người đem trong trí nhớ tình cảnh thấu một thấu. Đại khái vẫn là có thể miêu tả ra một cái hình dạng. Đối này Vivi sớm có đoán trước. Nàng cấp Karu mua những cái đó mũ dạ, kính bảo vệ mắt, quần áo cùng trang trí phẩm đều là che lấp thân phận đạo cụ. Ở hải quân họa sư dưới ngòi bút, Karu liền biến thành một cái dương đầu, sừng hươu. Có tươi đẹp lông chim cùng lông xù xù đuôi to kỳ quái động vật, hải quân cũng không biết đây là thứ gì, có người chứng kiến nói là tuần lộc, cũng có người nói là ly miêu, nói cái gì đều có, hải quân cũng không chuẩn bị đi bắt như vậy cái đồ vật. Vì vậy cấp Karu định tội danh chính là nhiễu loạn trật tự, treo giải thưởng 50 belly, chút tiền ấy còn chưa đủ mua một phần báo chí đâu. Về trên quảng trường rất nhiều trấn dân té xỉu sự. Hải quân phía chính phủ giải thích là ngộ độc thức ăn. Căn bản liền không đề khí phách sự. Baroque phòng làm việc bên này có một ít tình báo nơi phát ra. Vivi nghe nói hải quân thượng giáo Smoker liên hệ xa ở vĩ đại đường hàng hải Women Island. Ý đồ dò hỏi nữ đế. Nhưng người ta căn bản là không để ý đến hắn. Sự tình tựa hồ là không giải quyết được gì, Vivi thực vừa lòng. Chính mình không có bại lộ. còn có thể tiếp tục cầu đi xuống. Vạn sự thuận lợi, xuất phát, liền ở nàng sắp lên thuyền thời điểm. Hai cái đường xa mà đến thợ săn tiền thưởng cho nàng mang đến một cái tin dữ, ta là Johnny, ta là Joseph. Hai cái thợ săn tiền thưởng như là môn thần giống nhau đứng ở Vivi trước mặt. Bọn họ một người vác một phen đại đao. Quang xem bọn họ vuốt cằm, vẻ mặt thâm trầm bộ dáng sẽ cho rằng bọn họ là tuyệt thế cao thủ. Thật sự thực xin lỗi. Quý xã Lem tiên sinh bất hạnh trượt chân rơi xuống nước. Lúc sau bị hải thú tập kích mà bỏ mạng, đúng vậy. Quý xã Lem tiên sinh đối chúng ta trợ giúp rất lớn. Hắn chết thật sự là quá đáng tiếc, hai người một sướng hợp lại. Sau khi nói xong liền bãi tư thế trang cao thủ, kẻ xui xẻo Lem đã chết. Bị hải thú ăn luôn. Nói lung tung, là bởi vì nói chuyện quá cuồng vọng. Bị Zoro chém chết đi. Vivi, nghe vạn vật năng lực rất khó đối nhân loại có hiệu lực. Nhân loại tâm tư quá mức phức tạp. Đọc lấy ra đều là thực loạn không nối liền câu nói. Bất quá đại khái cảm xúc có thể nhìn ra như vậy một hai phân. Trước mắt hai vị này trang đến khóc khóc ra hỏa liền rất khẩn trương. Này đại biểu cái gì? Này đại biểu bọn họ chột dạ a. Vivi chỉ vào mang kính râm, dùng tay trái che lại nửa khuôn mặt nam nhân hỏi. Ngươi là Johnny. Đúng vậy, nàng lại chỉ vào xuyên áo gió dài, quần đùi, dùng tay phải che lại non nửa khuôn mặt nam nhân hỏi. Vậy ngươi chính là Joseph, đối phương đồng dạng khóc khóc mà trả lời nói. Đúng là, Vivi tấm tắc ra tiếng. Xem hai người cái này trang bức công lực. Không biết còn tưởng rằng bọn họ là cái gì, đao thần kiếm thánh, đâu, nghĩ nghĩ chính mình khiến cho. Hiệu ứng bươm bướm, kết hợp hai người lúc này nội tâm thấp thỏm tâm tình cùng một ít phỏng đoán. Nàng hỏi dò, vậy các ngươi là bị Lem tiên sinh chiêu mộ, cho nên tới gia nhập Baroque phòng làm việc. Đúng vậy, không sai, các ngươi đây là vì cấp Zoro đánh yểm trợ. Cho nên đánh vào địch nhân bên trong tới dò hỏi tình báo đi. Hoặc là chính là Zoro chính mình không sao cả. Hai người vì nghĩa khí, cho nên đảm đương nằm vùng. Mọi người đều là nằm vùng. Nằm vùng tội gì làm khó nằm vùng a? Nàng chậm rãi rút ra Kasu, mũi đao chỉ hướng mặt đất. Hành đi, tới, luận bàn hai chiêu, làm ta nhìn xem các ngươi thân thủ, trời đất chứng giám. Nàng thiệt tình không dùng lực, càng không có sử dụng Haosoku Haki. Kasu đáp ở Joseph đại đao sống giao thượng một áp. Lúc sau một cái sai bước tránh thoát Johnny phách chém. Thừa dịp đối phương chiêu số dùng lão thời cơ. Một khuỷu tay đánh vào hắn trên bụng. Cuối cùng đảo ngược Kasu dùng chuôi đao đánh bại Joseph, nhìn nghiến răng nghiến lợi chuẩn bị bỏ dậy tái chiến hai người. Nàng một trận vô ngữ. Này hai người trình độ còn không bằng bị nàng nhốt ở Whiskey Peak địa lao những cái đó hải tặc. Đâu, thân thể tố chất, phản ứng tốc độ, lực lượng, kỹ xảo đều chỉ là người thường tiêu chuẩn. So nguyên bản Vivi đều kém một mảng lớn. Duy nhất đáng giá khen chính là rất có dũng khí. Nhưng dũng khí thứ này không thể đương cơm ăn. Không thực lực chính là không thực lực. Thời buổi này gặp được cường địch, vẫn như cụ có thể dũng khí 10 phần hô lên Gomu Gomu no, chỉ có một lắp phi, Vivi rất là có lệ mà. Khích lệ hai câu, ân, cũng không tệ lắm, các ngươi cơ sở phi thường vững chắc, chiêu số cũng không thành vấn đề. Hiện giờ khiếm khuyết chính là kinh nghiệm. Đại khái đi, cái kia, Roronoa Zoro cũng bị Lem tiên sinh chiêu mộ sao? Người khác nào? Ngoặc kép, hết chương.